Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 104, thanh danh hủy hết, góc truyện audio.com, editor, Huynh Nhu 142. Vân Thiên Vũ mặt lập tức tối, nghĩ tới Tiêu Cửu Uyên lúc trước cùng nàng đặt điều ước, trong có một điều, không cho phép cùng người câu ba đáp bốn, mặc dù Tiêu Dạ Thần là bằng hữu của nàng, bất quá ở trong mắt Tiêu Cửu Uyên, có lẽ chính là nàng câu ba đáp bốn rất đúng. Vân Thiên Vũ mặc dù căm tức lại cũng không muốn ảnh hưởng đến Tiêu Dạ Thần, cho nên thúc giục Tiêu Dạ Thần. Người mau đi đi, Tiêu Dạ Thần lập tức gật đầu. Hảo, vậy ta đi, người phân phó chuyện của ta, ta sẽ giúp ngươi làm xong. Được, hai người nói lời từ biệt, Tiêu Dạ Thần mang người cùng Bạch Diệu cùng đi. Vân Thiên Vũ mang theo Họa Mi trở về Tử Trúc Hiên, buổi chiều Vân Thiên Vũ vẫn đợi ở bên trong Tử Trúc Hiên, từng bước cũng không có rời đi. Nàng ở trong Tử Trúc Hiên, dùng dược liệu lúc trước Tuyên Vương đưa tới, cùng với dược liệu bên trong đồ cưới của Vĩnh Ninh Hậu Phủ chế một chút độc dược dùng để phòng thân, trừ mình ra dùng để phòng thân, còn chế một chút đặt ở trên người Họa Mi. Dưới mắt nàng cùng Họa Mi hai người đều là cô gái yếu đuối, nếu như bị người ám toán, rất dễ dàng trúng chiêu, trên người để một chút độc dược có thể phòng thân. Thời điểm gần tối, trước cửa Vĩnh Ninh Hậu Phủ, nháo thành một đoàn. Huynh trưởng Hải Đường mang theo thi thể Hải Đường, ở trước cửa Vĩnh Ninh Hậu Phủ vừa khóc lại nháo, kêu to khiến cho Vân Thiên Tuyết phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Muội muội của mình chẳng qua là một nha hoàn, có bao nhiêu lá gan can đảm dám đối với đại tiểu thư hạ độc thủ, chuyện này rõ ràng là có điều cổ quái. Muội muội nàng là thay người nhận tội chết oan. Huynh trưởng Hải Đường trừ nói Hải Đường là chết oan, còn lớn hơn khóc lóc kể lể Vân Thiên Tuyết dối trá âm hiểm, rõ ràng là lòng dạ độc ác, một người cực kỳ tàn ác, hết lần này tới lần khác giả bộ dịu dàng thiện lương biểu tượng lừa dối thế nhân, cái gì đông ly tài nữ, cái gì thiên phú dị bẩm, tất cả đều là chó má, nữ nhân này liền là một xà hạt mỹ nhân. Hải Đường huynh trưởng, vừa nói còn vừa thừa cơ kéo cao ống tay áo trên cánh tay của Hải Đường, người vây xem rất nhanh thấy trên hai cánh tay của Hải Đường tất cả đều là bấm vết cùng từng đạo vết tích. Cứ như vậy, tất cả mọi người tin tưởng huynh trưởng Hải Đường nói là sự thật, mọi người chỉ trích Vân Thiên Tuyết. Vân Thiên Tuyết thanh danh xuống dốc không phanh, trong Tuyết Lan Viện, Vân Thiên Tuyết nhận được tin tức cả người cũng muốn điên rồi, mắng to Vân Thiên Vũ, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho hộ vệ trong phủ, đem người nhà Hải Đường tất cả đều bắt lại, nhốt lại, nàng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nhất định phải giết bọn họ, thế nhưng dám can đảm phá hủy thanh danh của nàng. Hộ vệ Vĩnh Ninh Hậu Phủ phụng lệnh Vân Thiên Tuyết ra lệnh khí thế hung hăng đem huynh trưởng Hải Đường bắt vào trong phủ, đồng thời còn đem cha mẹ Hải Đường bắt về, phần thi thể Hải Đường cũng bị mang vào Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Lần này phủ bên ngoài càng thêm cái gì cũng nói, trong đó không ít người hoài nghi, người nhà Hải Đường chỉ sợ không sống được. Vĩnh Ninh Hậu Phủ vị nhị tiểu thư này sợ rằng thật là xà hạt mỹ nhân a. Lúc nửa đêm, cha mẹ huynh trưởng Hải Đường cùng với thi thể Hải Đường bị người lặng lẽ cướp đi cả đêm đưa ra thành. Ngày thứ hai, kinh thành sự hồi sinh lời đồn, cha mẹ huynh trưởng Hải Đường cũng không thấy, nhất định là bị. Góc truyện audio.com, người Vĩnh Ninh Hậu Phủ trừ đi. Vĩnh Ninh Hậu Phủ vị nhị tiểu thư này, quả nhiên lòng dạ độc ác tàn nhẫn dị thường, hại chết nha hoàn chính mình không tính là, còn đem cha mẹ huynh trưởng nha hoàn toàn bộ giết đi mới từ tâm. Nữ tử độc ác như vậy vẫn là cách nàng ta xa một chút thật là tốt. Vân Thiên Tuyết trong chớp mắt từ người người kính trọng thiên tài tiểu thư, biến thành ôn thần mọi người tránh xa không kịp, mọi người không muốn thấy nàng ta. Vân Thiên Tuyết chân chính là bị chọc giận điên lên, sáng sớm dẫn mấy nha hoàn ma ma hùng hồn sát tiến vào Tử Trúc Hiên. Vân Thiên Tuyết mình nghĩ là vũ tỷ mới đúng, nhưng edit sao để vậy không dám sửa. PS, ahihi, đủ 5 CMT và 5 thanh ta sẽ up thêm chương mới nha. Cách chương.